chỉ vì một miếng bánh ngọt đều phải trộm rồi giấu dưới gầm giường để ăn, rất sợ những đứa nhỏ khác phát hiện sẽ cướp mất bánh ngọt của cô. Mặt của cô lộ ra sự yên lặng, cô cảm thấy trên thế giới này, tất cả những đứa trẻ trong viện phúc lợi trừ mình ra đều đáng chết. Các bạn nhỏ, tính tình Kỳ Gia Minh luôn nhiệt tình hiếu khách, chỉ thấy anh lập tức đứng giữa phòng ăn, hai tay chụp lại một tấm hình, nhìn các bạn nhỏ đáng yêu thuần khiết cười rộ lên nói. Hôm nay ở phòng ăn Hải Dương, vui chơi có thích không? Chơi rất vui, các bạn nhỏ lập tức kêu to. Nàng tiên cá có xinh đẹp hay không? Đẹp, ha ha ha, Kỳ Gia Minh cười rộ lên, nhìn về phía các bạn nhỏ nói. Vậy bây giờ chú mang vào một món mà các cháu thích ăn nhất, kem có được không? Được, các tiểu bảo bối đứng dậy, vỗ tay vui mừng nói. Được rồi, các cháu ngồi xuống, chú lập tức dặn dò các chị xinh đẹp mang kem lên cho các bạn nhỏ đáng yêu ở đây. Kỳ Gia Minh nói xong liền giơ tay lên, toàn bộ phòng ăn chợt im lặng, tất cả bạn nhỏ nhao nhao ngồi tại chỗ yên lặng mong chờ. Nàng tiên cá trên bức tường, đang bơi lội trong nước cứ như vậy vô cùng huyền diệu. Lập tức một loạt ánh sáng sáng lên. Hơn 10 chị gái xinh đẹp mặc bộ quần áo nàng tiên cá, đầu đội mái tóc giả vàng óng, kéo lê đôi giày trượt băng, tay bê từng đĩa bánh ngọt bước đến, nhanh nhẹn đặt trước mặt mỗi bạn nhỏ. Wow, các tiểu cô nương đáng yêu mở to mắt nhìn về phía đĩa bánh ngọt vô cùng vui vẻ, vỗ tay cười rộ lên. Hai vợ chồng người Nhật Bản mỉm cười ngồi chỗ của mình, nhìn mỗi bạn nhỏ ngây thơ thuần khiết, hai tròng mắt sáng lên, lóe ra vài tia sát khí, người đàn ông đã động thủ, với tới bên trong mặt đồng hồ, muốn nhấn xuống. Tổng giám đốc Thường tới, có người hô lên, hai vợ chồng người Nhật Bản lập tức dừng lại động tác. Như mặt cũng hơi ngửa đầu, nhìn về phía của ra vào, lập tức sừng sốt. Hai người Tiểu Vi và Tiểu Hà đi trong bóng tối, vào phòng ăn Hải Dương, như thiên sứ màu đen nhìn toàn cảnh xung quanh phòng ăn, đôi mắt bộc lộ phòng bị cùng cảnh giác cao độ. Cách chương.